Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, Ngũ Uẩn Môn. Tiếng sấm quận. Đây cũng không phải bình thường tiểu quận thành, mà là một nơi cực kỳ khu vực khổng lồ. Tại đây tiếng sấm quận bên trong có đủ loại sơn mạch, rừng rậm, các đại tông môn, gia tộc, mà Tô Đồng lúc này cũng là xuất hiện ở đây tiếng sấm quận bên trong. Đây quận danh tự, ngược lại thật thích hợp ngươi. Tô Đồng nhìn bên người Lôi Tinh Thú, cười một tiếng. Tại Tô Đồng trước mắt, có một cái cửa chính. Trên đó viết ba cái dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ nơi viết ra chữ. Chính là tiếng sấm quận. Có thể đủ thượng cổ thần chi ngôn ngữ viết tiếng sấm quận. Đủ để chứng minh, đây tiếng sấm quận tại thời kỳ viễn cổ cũng là phi thường cường đại. Tô Đồng đang trên đường tới, cũng là nghe ngóng. Tại đây tiếng sấm quận bên trong, tất cả lớn nhỏ tông môn gia tộc, có hơn ngàn cái, mà mạnh nhất, chính là Lôi Tông rồi. Đây tông môn năm đó chính là khai thác tiếng sấm quận tồn tại. Coi như là hiện tại đã không bằng trước kia, có thể sức ảnh hưởng, vẫn là tiếng sấm quận bên trong mạnh nhất. Hiện tại cũng coi là một cái cao phẩm tông môn. Gào, Lôi Tinh Thú cũng là hướng phía Tô Đồng giống lên một tiếng. Mà lúc này Tô Đồng cũng không có để cho Lôi Tinh Thú biến hóa thành con mèo nhỏ bộ dáng. Dù sao đây tiếng sấm quận rất rất lớn, khắp nơi đều có yêu thú, cũng có người nuôi yêu thú tọa kỵ, cho nên Lôi Tinh Thú cũng sẽ không tính rêu rao. Đi thôi, Tô Đồng vỗ vỗ Lôi Tinh Thú đầu, sau đó chính là cùng nhau tiến vào tiếng sấm quận bên trong, cưỡi Lôi Tinh Thú. Tô Đồng thảnh thơi không lo lắng tại đây tiếng sấm quận bên trong đi về phía trước. Vừa lúc đó, một đạo linh lực trực tiếp rơi vào Tô Đồng trước mặt. Tô Đồng ngẩng đầu lên đi. Một đạo linh lực màu đỏ, bay thẳng đến phương hướng của hắn mà tới. Giang hai tay, hướng phía kia linh lực màu đỏ bóp một cái. Nhất thời kia linh lực màu đỏ chính là trực tiếp hóa thành hư vô. Không tồi, hỏa thuộc tính linh lực. Cảm giác đến kia linh lực bên trong nồng đậm hỏa thuộc tính. Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Đây hỏa thuộc tính linh lực phi thường thuần túy, không có chút nào tạp chất. Nói cách khác, sử dụng linh lực này người hẳn đúng là một tên thuần túy hỏa thuộc tính linh lực cường giả. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh đạp không mà tới. Thật xin lỗi, vừa mới không có khống chế xong linh lực. Ngươi không sao chứ? Thân ảnh kia rơi xuống là một cô gái áo đỏ, dung mạo cũng là cực kỳ dễ nhìn. Không gì, Tô Đồng lắc lắc đầu. Vừa mới kia một đạo linh lực bay lúc tới, Tô Đồng chính là biết rõ đây không phải cố ý, bởi vì kia một đạo linh lực không có bất kỳ mục tiêu. Bằng không, Tô Đồng đã sớm động thủ, cũng sẽ không chờ trước mắt nữ tử này xuất hiện. Sau khi nói xong, Tô Đồng chính là cưỡi Lôi Tinh Thú, tiếp tục đi về phía trước. Cái kia, đợi đã nào. Vừa lúc đó, tên kia hồng y nữ tử cũng là hô một tiếng. Tô Đồng dừng bước lại, chuyển thân nhìn sang, có chuyện gì không? Cái kia, bên kia là Ngũ Uẩn Môn địa bàn. Người quá khứ, cẩn thận một chút. Tựa hồ là nhìn ra Tô Đồng là từ nó hắn địa phương đến, cho nên nữ tử cũng là nhắc nhở một câu. Đa tạ cho biết, Tô Đồng gật đầu một cái, sau đó không có để ý nhiều như vậy, trực tiếp cưỡi Lôi Tinh Thú, tiếp tục hướng đi trước. Hồng y nữ tử nhìn đến Tô Đồng tiếp tục đi phía trước, do dự một chút, vẫn là không có lại gọi Tô Đồng. Thực lực của người này thật mạnh nha, ta vừa mới một kích kia, dĩ nhiên là bị hắn dễ dàng hóa giải, coi như là tông môn trưởng lão cũng không có dễ dàng như vậy hóa giải đi. Nhìn thấy Tô Đồng đi xa, hồng y nữ tử lúc này mới tự lẩm bẩm nói ra. Sau khi nói xong, cũng là không có tiếp tục dừng lại, trực tiếp chuyển thân ly khai. Tô Đồng cùng Lôi Tinh Thú cùng nhau hướng lên trước mắt đi tới. Kỳ thực Tô Đồng cũng có thể đổi một cái phương hướng đi, bởi vì hắn căn bản là lung tung không có mục đích đi về phía trước. Cho nên bất kể là từ phương hướng nào đi, đối với Tô Đồng lại nói, đều không có bất kỳ khác biệt gì. Bất quá kia ngũ uẩn môn là dạng gì tồn tại, Tô Đồng cũng không rõ ràng, cho nên cũng đã cảm thấy không cần quan trọng gì cả. Là ai? Nơi này là ngũ uẩn môn địa bàn. Khuyên ngươi chính là mau mau rời đi. Ngay tại Tô Đồng đi ra không có xa lắm không thời điểm. Một đám người trực tiếp không biết từ cái gì địa phương xuất hiện. Tô Đồng nhìn trước mắt đám người này, cũng là khẽ cau mày. Nơi này chính là vừa mới đi không có xa lắm không? Tô Đồng cũng không có thấy bất kỳ tông môn. Vậy mà đã có người nhảy ra ngoài. Làm sao? Nơi này chính là ngũ uẩn môn địa bàn. Tô Đồng lúc này cũng là chậm rãi mở miệng. Không sai, nơi này chính là ngũ uẩn môn. Người muốn sao mau mau rời đi, hoặc là lưu lại một bách uẩn linh đan, ta có thể thả ngươi qua. Kia cầm đầu nam tử lúc này cũng là nhìn đến Tô Đồng, nghiêm nghị quát lên, một bách uẩn linh đan mới có thể tới. Tô Đồng ngược lại cười một tiếng, đây một bách uẩn linh đan, ngược lại thật không nhiều. Dựa theo Tô Đồng tài sản bây giờ, một bách uẩn linh đan căn bản không tính là cái gì. Có thể kết giao cho trước mắt đám người này, Tô Đồng chính là sẽ không giao. Đúng, một bách uẩn linh đan. Người có thể bình yên vô sự từ nơi này đi qua. Nam tử dẫn đầu gật đầu một cái. Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Không có, người đùa bỡn ta. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, nam tử kia lúc này cũng là tức giận nói ra. Hắn còn tưởng rằng Tô Đồng muốn giao. Kết quả hiện tại không có gì cả. Ý thức được bị đùa bỡn sau nam tử cũng là phẫn nộ. Đem hắn bắt lại cho ta. Không có uẩn linh đan đúng không? Vậy liền bắt về ngũ uẩn môn. Để cho hắn chậm rãi luyện chế. Luyện chế đủ rồi 100 vạn uẩn linh đan. Lại giết rồi. Ta cũng sẽ không luyện chế uẩn linh đan. Tô Đồng cười nhạt nói ra. Yên tâm đi. Ta ngũ uẩn môn am hiểu nhất. Chính là luyện chế uẩn linh đan rồi. Đến lúc đó, chúng ta tự nhiên có biện pháp. Để ngươi trở thành đan đỉnh. Mỗi thiên luyện đan. Nam tử nghe xong Tô Đồng mà nói, cười gằn một tiếng nói ra, ồ, còn có bản lãnh như vậy sao? Nghe thấy lời của nam tử, Tô Đồng ngược lại đối với đây ngũ uẩn môn có một ít hứng thú. Bất quá nghe, tựa hồ là dùng người thân thể khi đan đỉnh, không phải cái gì chính đạo. Hừ, ngươi về sau sẽ thấy được. Nam tử lạnh rên một tiếng, sau đó chính là bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng mà tới. Phản hư cảnh đỉnh phong thực lực. Bao lâu chưa từng thấy qua kém như vậy sao? Tô Đồng nhìn đến thực lực của người kia. Cũng là cười lạnh một tiếng. Trong khoảng thời gian này. Gặp phải đều là thực lực mạnh. Bây giờ thấy một đám phản hư cảnh. Tô Đồng ngược lại có chút cảm thấy kỳ quái rồi. Cái khác. Cũng đều là phản hư cảnh 7 phẩm 8 phẩm thực lực. 1, 2, 3. Chấm ngoặc kép. Tô Đồng thản nhiên nói. Mà đám người kia, lúc này cũng là đến Tô Đồng trước mặt. 16 người, chấm ngoặc kép, Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Sau đó móc ra 16 khỏa uẩn linh đan đến. Ân, uẩn linh đan, đã quá muộn. Kia cầm đầu nam tử, nhìn thấy Tô Đồng lấy ra uẩn linh đan. Cũng là cười lạnh nói. Sau đó một đạo linh lực ngưng tụ ở trong tay trên đao. Đó là một thanh hạ phẩm linh bảo. Quá trễ. Không, còn kịp, Tô Đồng cười một tiếng nói. Trực tiếp đem vật cầm trong tay 16 khỏa uẩn linh đan ném ra ngoài. Hướng phía kia xông tới 16 người bay đi. Cái gì? Nhìn thấy kia cấp tốc bay tới uẩn linh đan. Đám người kia cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.